Bách luyện thành tiên, quyển 8 chương 3384, chấp từ chi thủ. Góc truyện audio.com, một kích này, chút nào sức tưởng tượng cũng không nhưng này duệ không thể đỡ chi khí, mù lòa cũng có thể cảm thụ tinh tường nguyện nhất định phải có. Muốn đem Nguyệt Nhi diệt sát ở nơi này. Vương, cô gái mặc áo đen trên mặt tràn đầy tuyệt vọng, hận không thể đem Nguyệt Nhi đổ lên một bên, dù là một đao kia làm cho nàng đến lần lượt có thể thương thế của nàng thật sự quá nặng đi căn bản không thể động đậy. Cả người phảng phất đã biến thành gỗ mục, đó là tuyệt vọng được sắp sụp đổ mất, Nguyệt Nhi cũng đồng tử hơi co lại, cảnh giới của nàng chưa vững chắc nhưng dù sao cũng là độ kiếp cấp bậc tu tiên giả, một chiêu này đáng sợ, há lại sẽ nhìn không ra. Không cách nào trốn, chỉ có đem huyền âm bảo hạp hóa thành tấm chắn toàn lực ngăn trở. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, truyện phun, có thể nàng đột nhiên phát hiện mình không thể động đậy. Bên cạnh còn có một độ kiếp cấp bậc lão quái vật. U quỷ cũng không phải là đến xem trò vui đấy, sở dĩ bảo trì trầm mặc bất quá là chờ đợi thời cơ mà thôi. Hắn tựa như một đầu độc xà, ở bên cạnh chờ đợi con mồi. Mà hôm nay, cơ hội tới, cố hóa thiên địa, làm như độ kiếp sơ kỳ âm hồn quỷ vật hắn lĩnh ngộ pháp tắc chi lực cũng không nhiều. Như chiêu này cố hóa thiên địa sử dụng được cũng không thuần thục, chỉ có thể tiếp tục rất ngắn công phu. Dùng cho đối địch thậm chí không phải quá tốt lựa chọn. Nhưng mà lúc này, ngắn ngủn trong nháy mắt đã là đầy đủ. Hắn nắm bắt thời cơ được vừa đúng, Nguyệt Nhi tại mấu chốt nhất thời khắc không thể động đậy. Kể từ đó, cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Hoàng Tuyền quỷ mẫu trên mặt cũng lộ ra vui mừng quá đỗi chi sắc. Tiểu nha đầu này chắp cánh khó chạy thoát, ánh đao xinh đẹp khoảng cách Nguyệt Nhi đã bất quá hơn một xích. Chỉ cần tiếp qua giây lát chốc lát sẽ là một cái hương tiêu ngọc vẫn kết cục. Atula vương chuyển thế có thế nào? Còn không phải chết ở bàn quỷ mẫu trong tay. Hoàng Tuyền quỷ mẫu trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý, nàng đang chờ huyết hoa bắn tung tóe mà ra. Nhưng mà đúng lúc này, dị biến đột khởi, xoẹt xẹt, chút nào dấu hiệu cũng không, Nguyệt Nhi bên cạnh không khí bị một xé mà phá. Một đôi bàn tay dương mà ra, cái gì cố hóa thiên địa, cái gì không gian pháp tắc tại thời khắc này. Đều biến thành con tò te giấy, như là dựa theo bình thường lộ trình mà nói, Lâm Hiên lúc này thời điểm còn đuổi không ở đây. Nhưng mà đang ở trước một khắc, hắn không hiểu thấu trông thấy Nguyệt Nhi gặp nguy hiểm. Cái này dùng lẽ thường rất khó giải thích rõ ràng, tầm hữu linh tê cũng không mang theo linh nghiệm như vậy. Truyền thuyết chỉ có huyết mạch tương liên, hoặc là lẫn nhau yêu tới cực điểm, cảm động thượng thiên, tại một phương tao ngộ nguy hiểm, một phương khác mới có loại này không thể tưởng tượng nổi dự cảm hiển hiện. Đại dự ngôn thuật, mặc dù đối với chân tiên mà nói, đây cũng là hư vô mờ mịt đấy. Nhưng mà tại thời khắc này, Lâm Hiên lại thật đúng nhìn thấy. Cái kia yêu dị ánh đao thế như trẻ tre, như lấy Nguyệt Nhi hung hăng chém rụng. Như vậy trông rất sống động một màn đập vào mi mắt. Lâm Hiên cơ hồ hồn phi phách tán, nhưng mà chính mình khoảng cách Nguyệt Nhi còn có trăm dặm xa, chớ đừng nói chi là, dọc theo con đường này, không thiếu cấm chế cách trở. Nói một cách khác, vô luận chính mình thi triển loại nào bí thuật cứu giúp cũng đã không còn kịp rồi. Chẳng lẽ muốn buông tha cho sao? Góc truyện audio.com, cảm giác vô lực một lần tập như Lâm Hiên trong óc ngàn năm chờ đợi, chẳng lẽ chỉ vì nhìn xem người yêu sâu đậm ở trước mặt mình vẫn lạc. Mà chính mình lại như một đồ ngốc đồng dạng, cái gì cũng không thể làm. Không, Lâm Hiên nghe được lòng của mình, cãi gào rú, mặc kệ ai muốn thương tổn Nguyệt Nhi, đều trước muốn theo trên thi thể của mình dẫm qua. Nguyệt Nhi còn không có vẫn lạc, mình nhất định phải cứu nàng đấy. Thần cản sát thần, ma ngăn cản đồ ma. Cho dù không gian, chính mình cũng muốn xé rách, mà xui quỷ khiến, Lâm Hiên vươn tay, trước người một kéo. Xoẹt xẹt, theo động tác của hắn, vốn là hư vô không gian. Rõ ràng thật sự đã nứt ra, theo lý, vết nứt không gian, có lẽ tràn ngập hỗn loạn pháp tắc chi lực cái gì cũng thấy không rõ lắm. Nhưng mà không biết vì cái gì, Lâm Hiên lại trông thấy Nguyệt Nhi đang ở đó hơi nghiêng. Là ảo giác sao, Lâm Hiên không hiểu được. Nhưng giờ này khắc này, hắn chỗ nào có tâm tư quản cái này rất nhiều. Tựu như là ngâm nước người, dù là một căn rơm dạ cũng phải bắt cho được. Cái này hình dung có lẽ có cũng không thỏa đáng chỗ, nhưng đạo lý nhưng khác biệt phảng phất. Lâm Hiên thân hình lóe lên, đã tiến nhập vết nứt không gian bên trong. Trời có mắt rồi, hắn thật sự kéo dài qua trăm dặm bỏ qua cấm chế, đi tới Nguyệt Nhi trước mặt. Cuồng hỉ, nhưng ngay sau đó, cái kia yêu dị ánh đao, đã đúng hạn tới. Lâm Hiên vội vươn tay đem Nguyệt Nhi đẩy sang một bên. Lúc này thời điểm ánh đao đã đi tới trước ngực của hắn. Muốn tránh cũng không được, Lâm Hiên thậm chí không kịp tế ra cái gì đồng dạng bảo vật. hôm nay đổi lại Lâm Hiên nguy tại sớm tối rồi. Nhưng hắn nơi nào sẽ có mảy may ý sợ hãi, có thể bằng lúc nghĩ cách cứu viện Nguyệt Nhi tựu là lớn nhất vui mừng. Uống, Lâm Hiên tay phải nâng lên, một quyền về phía trước đánh tới. Theo động tác của hắn, tiếng thanh minh đại tố, Lâm Hiên nắm đấm mặt ngoài, rõ ràng huyễn hóa ra một cái kỳ lân đầu lâu. Há miệng là một đạo kim quang dâng lên, sau đó kim quang kia biến thành một đường kính hơn một trượng vòng xoáy. Xoẹt xẹt, yêu dị ánh đao hung hăng chém rụng, cái kia kim sắc vòng xoáy đã có vô cùng hấp lực tán phát ra. Oanh, hai tướng động chạm, vòng xoáy bị chém mà khai, Hoàng Tuyền quỷ mẫu nguyện nhất định phải có một kích tự nhiên không tầm thường. Nhưng mà sự tình cũng không có chấm dứt, Lâm Hiên trên mặt chút nào ý sợ hãi cũng không. Nắm đấm mặt ngoài, phù văn lóe lên, ngũ sắc linh quang lưu chuyển, đối với cái kia huyết sắc ánh đao, hung hăng oanh rơi. Oanh, kinh thiên động địa tiếng bạo liệt truyền vào lỗ tai, cái kia không ai bì nổi ánh đao rõ ràng từng khúc vỡ vụn mất. Không có khả năng, Hoàng Tuyền quỷ mẫu trên mặt tràn đầy kinh ngạc, phảng phất nhìn thấy trên thế giới bất khả tư nghị nhất một màn tựa như. Vừa mới một kích kia, nàng cũng cạn kiệt toàn lực, cho dù độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, không phải vạn bất đắc dĩ, cũng không muốn thẳng anh hắn phong địa phương. Bảo vật có thể ngăn trở đều là không tầm thường, rõ ràng có thể bị hắn tay không tấc sắt oanh thành bụi phấn. Làm sao có thể đâu này? Hoàng Tuyền quỷ mẫu nghẹn họng nhìn chân chối. Lâm Hiên biểu hiện thật đúng đem nàng cho hù đến rồi. Trên mặt của nàng tràn đầy nghi hoặc, tiểu tử này có mạnh như vậy sao? Hay vẫn là nói cơ duyên xảo hợp, vừa mới căn bản chính là hắn siêu trình độ phát huy kết quả. Không hiểu được hiện tại đã không cách nào khảo chứng sao? Gocchuyenaudio.com, mà Lâm Hiên đối với vừa mới kinh thiên nhất kích, căn bản cũng không có để ý, hắn quay đầu lại, mỹ nhân như ngọc trong mắt ở đâu còn dung hạ được thế gian vạn vật, cái gì địch nhân cũng tốt, thù hận cũng thế, đều gặp quỷ rồi đi, hôm nay trong mắt của hắn, chỉ có âu yếm Nguyệt Nhi mà thôi. Nguyệt Nhi không phải là không như thế, trong mắt đầy là thiếu gia tin tức, bọn hắn tầm đó, căn bản không cần hỏi tâm quả. Cứ việc phân biệt mấy ngàn năm, lại liếc có thể nhận ra lẫn nhau đến. Sống hay chết không trọng yếu, thành tiên, trở thành việc nhỏ không đáng kể đồ vật. Trong mắt chỉ có lẫn nhau, tại thời khắc này, thời gian phảng phất cũng đình chỉ trôi qua, hai người đã quên bên cạnh đại địch, Hoàng Tuyền quỷ mẫu biến thành buồn cười không khí, bị dễ dàng xem nhẹ đã đến đi một bên. Nguyệt Nhi ta rất nhớ ngươi, Lâm Hiên thanh âm, phảng phất tại nói mê, hắn có thiệt nhiều lời nói muốn nói, nhưng mà lại cảm thấy ít hầu phát lấp, cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ, biến thành như vậy bao hàm thâm tình một câu. Không cần dỗ ngon dỗ ngọt, lẫn nhau cảm tình vô cùng chân thành tha thiết. Nguyệt Nhi trên mặt cũng tràn đầy nước mắt tích, nhưng mà cười đến, lại làm cho âm ti giới đều tràn đầy sinh khí. Thiếu gia ta cũng rất nhớ ngươi. Cách chương.